Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 442. Một lão tu sĩ chống gậy tuổi đã cao nhẹ nhàng hỏi: Trưởng môn, xin thưa lỗi vì lão đã mắt mờ, nhìn không rõ cảnh giới thực sự của người kia. Chẳng lẽ đó là địa tiên trong truyền thuyết sao? Lữ Vân Đại tỏ ra điềm tĩnh, mỉm cười đáp: Kiếm tu địa tiên sao? Lão tu sĩ dường như là thấy mình hơi dọa bản thân, nghĩ có trận pháp bảo vệ, lại đứng ngay trước cửa tổ sư đường, không nên quá lo lắng, bèn thở dài nhẹ nhõm. Đó cũng quá mức kinh người, chắc là không phải đâu. Một phụ nhân xinh đẹp thắt lưng đeo cổ kiếm, cười lạnh nói: Cho dù là kiếm tu trung cảnh đi qua thì đã sao, có dám xông vào trận pháp của Mông Lung Sơn sao? Thực sự xem chúng ta là quả hồng mềm, mặc ai muốn nắn bóp thế nào cũng được chắc. Lữ Thính Tiêu liếc nhìn ngực của nàng cao vút như ngọn núi, rồi nhắm mắt lại, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nữ tu này tuy cảnh giới không cao, chỉ mới là động phủ cảnh, nhưng nàng lại tinh thông thuật ngự kiếm của kiếm sĩ giang hồ. Nàng từng có một kỳ tích, dùng thuật ngự kiếm tinh diệu giả làm kiếm tu động phủ cảnh, dọa chạy một đại tu sĩ quan hải cảnh của Sơ Thủy Quốc. Thực sự chỉ tiếc là nàng tính tình quá nóng nảy, không biết dịu dàng, làm uổng phí dáng vẻ xinh đẹp kia. Lữ Thính Tiêu thấy tiếc nuối vô cùng, nếu năm xưa không tự biết khó mà lui thì cô đã bỏ thêm một chút công sức chinh phục nàng. Nhưng sau khi tình hình thải y quốc đã quá ổn định, cha con họ Lữ có buổi nói chuyện chân tình, và cha y đã hứa hẹn rằng khi nào y bước vào động phủ cảnh, hắn sẽ đích thân làm mối để Lữ Thính Tiêu có thể danh chính ngôn thuận mà có nàng làm đạo lữ, chỉ không có danh phận mà thôi. Nói trắng ra đó là nạp thiếp của giới tu tiên. Một tu sĩ trẻ tuổi có thiên phú tốt nhẹ nhàng hỏi: Chẳng lẽ đám tu sĩ đại ly kiêu ngạo đó không thèm quản lý sao? Dù hắn có mặt ở đây đêm nay, được đứng ở vị trí này, nhưng bối phận thấp nên vị trí hắn ở khá là xa. Hắn chính là đệ tử thân truyền của nữ tư động phủ cảnh, sau lưng đeo một thanh kiếm do tổ sư đường ban tặng. Vì hắn là kiếm tu, nhưng mà hiện tại hắn chỉ mới là tam cảnh, gần như đã tiêu hết tài sản của sư phụ để nuôi dưỡng bản mệnh phi kiếm, mới có được một phôi kiếm, nhưng mà vẫn còn rất yếu. Vì vậy, khi thấy kiếm tiên kia ngự kiếm với phong thái lẫm liệt mà đến, hắn vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tị, hắn không thể khiến cho vị kiếm tiên đó đâm đầu vào đại trận hộ sơn của Mông Lung Sơn mà chết. Biết đâu trường thanh kiếm dưới trần kiếm tiên sẽ trở thành vật của hắn. Dù sao thì Mông Lung Sơn chỉ có một kiếm tu là hắn, không ban cho hắn thì chẳng lẽ đã để kiếm đó ở tổ sư đường thờ phụ hay sao? Dải sáng vàng nơi chân trời dần dần trở nên rõ ràng. Đối phương ngự kiếm phá không, sấm sét rền vang, khí thế quá lớn đến mức làm rung chuyển cả linh khí sơn thủy của Mông Lung Sơn. Những phi kiếm hộ trận vốn theo quỹ đạo nghiêm ngặt của tinh tú trên trời, giờ đây cũng bắt đầu rung rinh. Lữ Vân Đại nhẹ giọng nói: Nếu người đó chịu dừng lại ở bên ngoài trận pháp thì còn đỡ, đa phần sẽ không phải đến tìm kẻ thù. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Lão tu sĩ chống gậy cố gắng mở to mắt nhìn về phía xa, muốn đoán thử cảnh giới của đối phương để còn biết cách đối phó nữa. Nhưng mà không ngờ rằng ánh sáng kiếm kia quá là chói lóa, đến mức làm cho một tu sĩ quan hải cảnh như hắn ta cũng cảm thấy nhức mắt. Lão tu sĩ suýt nữa thì rơi nước mắt, vội vàng quay đầu lại, sợ rằng kiếm tiên kia sẽ hiểu lầm là khiêu khích, chọn mình làm đối tượng để dọa gà giết gà, chết một cách oan ức. Lão vội vàng đổi sang hai tay chống gậy rồng bằng gỗ đỏ, cúi người lẩm bẩm: Thế gian sao lại có ánh sáng kiếm sắc bén đến vậy, cách xa mấy chục dặm mà đã rực rỡ như vậy, chắc chắn đó là một tiên gia pháp bảo. Trưởng môn, hay là chúng ta mở cửa nghênh đón khách, tránh làm phức tạp thêm, nếu đó là kiếm tiên đi ngang qua, chúng ta lại đúng lúc mở trận pháp, có khi sẽ bị xem là khiêu khích, người ta một kiếm liền hạ xuống ngay. Lão tu sĩ càng sống càng sợ, lẩm bẩm nói nhỏ như là muỗi kêu, tai kém một chút là không nghe thấy. Lữ Vân Đại với tư cách là một tu sĩ long môn cảnh, đứng đầu giới tu sĩ một quốc gia, nghe rõ ràng những lời này của sư thúc mình, chỉ cười nói: Hồng sư thúc, đối phương chắc chắn là nhắm thẳng vào Mông Lung Sơn của chúng ta, điều này không phải bàn cãi. Hồng sư thúc không dám nhìn thẳng vào dài kiếm quang màu vàng chói kia, huống chi là thiếu sơn chủ Lữ Thính Tiêu, nữ tu động phù cảnh và đệ tử đắc ý của nàng. Cuối cùng chỉ còn lại Lữ Vân Đại là có thể ngước nhìn ánh kiếm. Lữ Vân Đại vừa mới nhắc nhở mọi người, lại vừa tự nhủ: đến rồi. Ánh kiếm rực rỡ chiếu sáng cả màn mưa như ban ngày. Rõ ràng càng đến gần Mông Lung Sơn, càng cuốn theo sấm chớp. Việc kiếm tiền không rõ danh tính ngự kiếm tới, hiển nhiên không thể để trận pháp hộ sơn của Mông Lung Sơn vào mặt. Chẳng hề chậm lại hay do dự, ánh kiếm đột ngột sáng rực, ngay cả Lữ Vân Đại cũng phải nhắm mắt, tránh nhìn vào luồng kiếm quang chói mắt bùng nổ. Chỉ một kiếm đã phá tan trận pháp hộ sơn của Mông Lung Sơn, công thủ vẹn toàn như là dao cắt đậu phụ, một đường thẳng tắp lao vào phía tổ sư đường ở trên núi. Thanh phi kiếm đã lập nên nhiều công trạng do Mông Lung Sơn, lại hoàn toàn không kịp ngăn cản, như thể bản năng sợ hãi thánh kiếm dài dưới chân vị kiếm tiên run rẩy như sắp rơi. Điều đáng sợ nhất là sau khi phá trận bằng kiếm, đường kiếm quang vàng kéo dài từ chân trời đến Mông Lung Sơn vẫn chưa tan biến. Độ dài của kiếm khí, sự mãnh liệt của kiếm ý, thực sự đáng kinh ngạc. Gió mưa bị quấn theo bởi người và kiếm, cuồng phong nổi lên trên đỉnh núi, linh khí như sôi sục, khiến cho tất cả Mông Lung Sơn ngoại trừ lão thần tiên Long Môn Cảnh Lữ Vân Đại đều hồn phách bất ổn, hô hấp khó khăn. Một số tu sĩ tu vi không đủ thậm chí lảo đảo lùi lại, nhất là tên thanh niên kiếm tu trẻ tuổi đang đứng ngoài tổ sư đường. Nếu không nhờ sư phụ kín đáo kéo tay áo thì có lẽ hắn đang ngã quỵ xuống đất rồi. Lúc này mọi người ở Mông Lung Sơn mới có thể thấy rõ dung mạo của vị khách không mời mà đến kia. Một nam nhân trẻ tuổi, dáng người cao ráo, mặc áo xanh. Chỉ thấy người đó nhẹ nhàng hạ xuống đất, thanh kiếm dài dưới chân bay vút vào vỏ kiếm sau lưng. Mọi thứ đều diễn ra trong một mạch, tựa như là mây trôi nước chảy. Trần Bình An khoanh tay áo, chậm rãi tiến về phía trước, liếc nhìn Lữ Vân Đại vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh, và Lữ Thính Tiêu với ánh mắt dao động mỉm cười nói: hôm nay ta ghé thăm Mông Lung Sơn chỉ để nói với các ngươi một chuyện. Ta là người bảo hộ Triệu Loan ở quận Yên Trì, thải y quốc của các ngươi. Hiểu rồi chứ? Lão tu sĩ họ Hồng chống gậy đã ẩn cư nhiều năm, từ sớm từ bỏ quyền lực, chỉ dựa vào danh nghĩa và sư thúc và trường môn để an hưởng tuổi già, không dính vào thế sự. Lão vội vàng gật đầu: kệ có hiểu hay không hiểu, cứ trước giả vờ hiểu được đã. Phụ nhân động phù cảnh, người tinh thông ngự kiếm thuật của kiếm sĩ giang hồ, miệng khô khốc, rõ ràng đã sinh lòng khiếp sợ. Sự tự tin về khí thế một kẻ ngoại lai thì làm gì được ta, lúc nãy đã hoàn toàn mất rồi. Đệ tử đắc ý của nàng cũng là kiếm tu như vị khách kia, thậm chí còn chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào đối phương nữa. Lữ Vân Đại nhau mắt, trong lòng có chút băn khoăn nhưng mà vẫn nở nụ cười, hỏi: kiếm tiền tiền bối nói vậy là sao? Khoảng cách giữa hai bên chỉ có hơn 20 bước. Trần Bình An cười nói: Mông Lung Sơn của các ngươi cũng thú vị thật đấy. Không biết thì giả vờ biết, biết rồi thì giả vờ không biết. Không sao. Hắn dừng lại một chút nhìn thẳng qua đám đông hỏi: đây chính là tổ sư đường của các ngươi sao? Trong lòng Lữ Vân Đại vẫn đang cân nhắc, nhưng mà vẻ mặt đã bừng bừng, tức giận nói: vị tiền bối này thực là muốn cưỡng ép sao? Chưa nói rõ điều gì mà đã muốn dùng sức mạnh sao? Trần Bình An hơi quay đầu. Khuôn mặt của Lữ Vân Đại không thể nào qua mắt được hắn. Trần Bình An rất quen thuộc với loại người này. Vẻ ngoài hung hăng giả tạo, thực chất là muốn giành lấy thế thượng phong về đạo lý và danh nghĩa. Điều Lữ Vân Đại thực sự muốn nói nhưng mà không dám nói chính là hiện nay trên núi Thải Y Quốc đều được thuộc sự quản lý của Đại Ly. Nên các người hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Bây giờ hơn nữa Bảo Bình Châu đã nằm trong bản đồ của họ, của họ Tống Đại Ly. Cho dù người là kiếm tu thì cũng ngông cuồng được bao lâu. Trần Bình An bèn nói bằng tiếng quan thoại Đại Ly với Lữ Vân Đại: ta là người Đại Ly. Vậy nên nếu chỗ dựa của các ngươi không may lại chính là thiết kỵ Đại Ly thì e rằng không dùng được đâu. Tất nhiên tin hay là không tùy các ngươi, mà thực ra quan hệ của ta với triều đình Đại Ly cũng chả có gì đặc biệt. Trong lòng Lữ Thính Tiêu thầm chửi rủa những lời dối trá này, đối với cái gọi là gió chiều nào theo chiều ấy, ở trên núi Mông Lung này làm gì có chuyện lòng đồng lòng nhất trí. Hắn Lữ Thính Tiêu trong chuyện tu hành thực sự chẳng ra gì, những lời đồn bên ngoài chẳng sai một chút nào cả. Cha hắn cũng bất lực trước nay trước điều này, nhưng mà chí hướng của hắn vốn chẳng đặt ở chuyện tu hành trường sinh trên núi, xa vời lắm, mà chỉ là muốn làm trưởng môn không cần đích thân đánh giết. Chuyện đó hắn tự tin mình dư sức đảm đương. Trần Bình An tiếp tục nói, lời lẽ thẳng thắn, thực ra chính là bước vào nhà Mông Lung Sơn mà thôi. Ta là người bảo hộ của Triệu Loan, lần này đến thăm Mông Lung Sơn, không muốn dài dòng, chỉ muốn hỏi các ngươi, hai cha con các ngươi, có muốn một người nhòm ngó tư chất tu hành của Triệu Loan, còn người kia thì tham sắc đẹp của nàng hay không? Các ngươi chỉ cần trả lời có hoặc là không. Lữ Vân Đại sắc mặt trầm xuống. Cả đời hắn ghét nhất là kiểu nói chuyện thẳng thừng như thế này. Lữ Thính Tiêu đang định mở miệng vài câu để cứu vãn chút thể diện và đạo lý cho Mông Lung Sơn, không ngờ vị kiếm khách áo xanh đã cười nói, lần cuối nhắc nhở các ngươi, những lời lẽ trơn tru và đạo lý các ngươi viện dẫn chẳng qua là Lữ Vân Đại các ngươi tin chắc rằng Triệu Loan là một nhân tài tu hành hiếm có. Mông Lung Sơn sẽ đối đãi nàng bằng lễ nghi, tận tâm bồi dưỡng, tuyệt đối không có ý đồ xấu. Nếu nàng thực sự không muốn lên núi, các người cũng không ép buộc, càng không bắt giữ người thân của Ngô Thạc Văn làm con tin. Và dù lùi một bước mà nói, nữ tử dịu dàng, quân tử ái mộ, Lữ Thính Tiêu hiện tại cũng chẳng có hành động xúc phạm thực sự với Triệu Loan, làm sao có thể định tội được. Hơn nữa, đại ly có quy định rõ, không được tự ý gây chiến trên núi, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Tất cả những lý lẽ vòng vo này ta đều hiểu. Các người có thời gian để kéo dài, nhưng mà ta rất bận. Vậy nên bây giờ ta hỏi lại câu hỏi trước đó của ta, trả lời có hay là không. Trần Bình An rút tay ra khỏi tay áo, xoa mặt tự giễu. Không được rồi, thói quen lại nhài trước khi đánh nhau này không thể có. Nếu không thì ta chẳng khác gì Mã Khổ Huyền năm xưa. Trần Bình An đợi một lát, gật đầu hắn nói, vậy thì ta hiểu rồi. Hắn giơ tay, thanh kiếm tiền trong vỏ sau lưng vang lên một tiếng keng, tuốt ra khỏi vỏ, được nắm ở trong tay. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm về phía trước, động tác hờ hững, nhưng kiếm khí ẩn chứa trong thanh kiếm tiền lại không hề tầm thường. Tổ sư đường của Mông Lung Sơn bị chém đôi, dù vậy nó vẫn là chưa hoàn toàn đổ sập. Những người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn một chút không dám quay đầu lại. Chỉ có những kẻ non nớt trên núi như là thanh niên kiếm tu tam cảnh với cử động cứng nhắc, quay đầu nhìn kết quả của một kiếm kiếm. Trần Bình An vung tay ra sau, thu kiếm vào vỏ. Đúng lúc này Lữ Vân Đại dường như là nhận ra điều gì đó, muốn điều lĩnh kiểm tra, nên bàn tay trong tay áo khẽ động. Đỉnh núi Mông Lung Sơn rung chuyển dữ dội, nhưng không phải tổ sư đường hoành tráng xảy ra sự cố, mà chính là vị kiếm tiền áo xanh vừa mới đứng đó, mặt đất đã vỡ vụn, nhưng mà người thì biến mất không thấy đâu. Ngay lúc Lữ Vân Đại hành động, Trần Bình An đã kịp rút ra một lá phương thốn phù từ tay áo còn lại. Khoảng cách 20 bước, tu sĩ Mông Lung Sơn các người ai nấy đều khí thế ghê gớm nhỉ, lại dám tiếp cận như vậy với một võ phu thuần túy, kẻ hàng ngày gần như là lấy mạng đổi mạng với tông sư Viễn Du Cảnh. Thân thể tu sĩ Long Môn Cảnh có thực sự vững chắc không thể phá hủy đến vậy sao? Sau đó một tiếng nổ vang lên, Trần Bình An đã đứng ở vị trí của Lữ Vân Đại vừa nãy, còn vị trưởng môn của Long Mông Lung Sơn, thủ lĩnh tiên sư của Thải Y Quốc, đã bị đánh văng đi như một con diều đứt dây, máu chảy từ thất khiếu, ngã xuống cách đó mấy chục trượng. Ánh mắt Trần Bình An quét qua tất cả mọi người, bao gồm cả lão tu sĩ họ Hồng và Lữ Thính Tiêu, ai nấy đều bắt đầu lùi lại. Trần Bình An vỗ nhẹ vào hồ lô dưỡng kiếm, hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15 vốn đã khao khát được xuất trận, lập tức lao ra. Hai luồng ánh sáng xuyên qua bầu trời, cắm chặt vào hai tay của Lữ Vân Đại, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong mắt Trần Bình An, hẳn là tu sĩ Long Môn Cảnh này đã quen sống thuận buồm xuôi gió ở Thải Y Quốc quá lâu rồi, nên không chịu nổi một chút đau đớn như thế này. Hắn cũng giống như Bùi Tiền Trăng. Trần Bình An nhìn Lữ Thính Tiêu, hỏi: người cũng là người đứng đầu, vậy người nói xem. Lữ Thính Tiêu sợ hãi nói: nếu kiếm tiền tiền bối là người bảo hộ của Triệu Loan, thì bất kể ai trong đám tu sĩ Mông Lung Sơn chúng ta, từ nay về sau, hễ thấy Triệu Loan nhất định sẽ phải tránh xa. Trần Bình An cười nói, người bây giờ chắc chắn là ngoài mặt nói vậy, nhưng mà trong lòng không có phục, nghĩ rằng còn có át chủ bài chưa tung ra. Không sao, ta sẽ đợi các ngươi vài ngày ở quận Yên Chi, Thải Y Quốc, hoặc là có người đến gặp, hoặc là có thư gửi tới. Tóm lại là phải cho ta một câu trả lời chân thành, nếu không ta lại phải đến Mông Lung Sơn thêm một chuyến nữa. Trần Bình An Đức nhìn tổ sư đường vẫn còn có thể sửa chữa được. Ánh mắt trở nên sâu thẳm, thanh kiếm tiền sau lưng dường như là vui mừng rung lên trong vỏ. Như hai tiếng rồng kêu vọng lại, liên tục phát ra ánh sáng vàng. Kiếm khí chảy ra như dòng suối nhỏ. Cảnh tượng này vô cùng kỳ quái, tự nhiên càng khiến lòng người kinh sợ. Trần Bình An hít một hơi sâu, bình ổn lại tâm trạng, chậm rãi nói, đừng làm chậm trễ việc tu hành của ta. Trần Bình An quay lưng đi, một bước ra, thân hình như làn khói xanh bay ra khỏi đỉnh núi, đột ngột hạ xuống, kiếm tiền tuốt vỏ rồi bất ngờ vút lên cao, lao thẳng vào mây trời. Trong mắt tu sĩ Mông Lung Sơn, vị kiếm tiền kia không biết đã dùng thủ đoạn gì khiến cho những phi kiếm tấn công hộ trận tơi tả, thảm hại vô cùng. Vị kiếm khách áo xanh xa lạ, người đã phá trận pháp Mông Lung Sơn chỉ bằng một kiếm, ngự kiếm mà đến, ngự kiếm mà đi. Kiếm tiền đã rời đi, nhưng vẫn còn những sợi kiếm khí sắc bén, lạnh thấu xương lờn vờn xung quanh đỉnh núi tổ sư đường. Vị kiếm tù tam cảnh trẻ tuổi ngồi phịch xuống đất, mồ hôi ướt đẫm cả người. Nữ tù động phù cảnh vội vàng đỡ lấy hắn dậy. Trên gương mặt nàng vẫn còn nguyên vẻ hoàng sợ chưa tan, nhưng vẫn phải cố gắng an ủi đệ tử yêu quý của mình. Hạ giọng nói, đừng để kiếm tâm bị tổn thương, tuyệt đối đừng để tinh thần rối loạn, nhanh chóng ổn định lại bản mệnh phi kiếm, nếu không sau này khi đối đầu với kẻ địch, ngươi sẽ gặp rắc rối. Nhưng nếu ngươi có thể đè nén được sự hoảng loạn và run rẩy này, thì ngược lại đó là chuyện tốt. Sư phụ tuy không phải kiếm tu, nhưng nghe nói rằng kiếm tu luyện chế phi kiếm cũng là một cách rèn luyện bản mệnh phi kiếm. Từ lâu đã có câu nói về việc mài kiếm bên tâm hồn. Đệ tử ánh mắt mơ màng, may nhờ được sư phụ nhắc nhở, nên không đến mức là mơ hồ, đến mức quên chăm sóc dị tượng ở trong khiếu huyệt bản mệnh phi kiếm. Hắn lập tức sử dụng khẩu quyết truyền thừa của tổ sư đường Mông Lung Sơn, lặng lẽ niệm chú, vận chuyển linh khí, cố gắng ổn định tinh thần. Sư đồ này giờ đã không còn ai để ý nữa, vì mọi người đều đang vây quanh trưởng môn Lữ Vân Đại. Gương mặt Lữ Vân Đại tái nhợt như lớp lá vàng, nhưng may thay, vết thương không tổn hại đến căn cốt, chỉ cần điều dưỡng vài năm là có thể phục hồi hoàn toàn. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu vừa mới được vào Long Môn cảnh mà đã bị đánh rơi xuống Quan Hải cảnh, cộng thêm việc tổ sư đường bị chém đôi, mang theo ý nghĩa về vận mệnh và khí số, thì Mông Lung Sơn thực sự sẽ đến tan nát cả tim gan. Lữ Vân Đại vung tay nói, mọi người lui xuống trước đi. Về chuyện hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ họp bàn tại tổ sư đường, hoặc tại phủ vụ ái của ta. Mọi người lần lượt rời đi, ai nấy đều mang theo suy nghĩ riêng mình. Lữ Thính Tiều đi cùng phụ thân đến tổ sư đường. Trận pháp hộ sơn vẫn cần phải có người đóng lại, nếu không cứ mỗi nén nhang lại tiêu tốn một đồng tiền tiểu thư. Trên đường có một vết kiếm rộng bằng ngón tay kéo dài ra ngoài, rồi chém đôi tổ sư đường trước mắt. Lữ Vân Đại dừng trước cửa tổ sư đường hỏi, người có nhận ra điều gì không? Lữ Thính Tiêu lắc đầu. Giọng Lữ Vân Đại trầm xuống, kiếm khí mạnh như vậy, chỉ một kiếm mà lại để vết kiếm ngay ngắn như thế, sao có thể làm được chứ? Nói chung đó hẳn là một kiếm tiên thực sự, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Thực tế chứng minh rằng người này không phải là một kim đan điểm kiếm tiên, mà là một kẻ tu hành bất chấp quy luật tình, thường tình. Thần thủ là võ học tông sư, nhưng mà khí thế này là kiếm tu. Còn về gốc gác cụ thể, hiện tại chưa thể nói chắc. Nhưng đối phó với một Mông Lung Sơn chỉ biết làm mưa làm gió ở Thải Y Quốc, thì vậy là đủ rồi. Thính Tiêu, vì người có công kéo quan hệ với Mã Tướng Quản, Mã Tướng Quân của Đại Liên, nên bây giờ người có hai lựa chọn. Lữ Thính Tiêu cười khổ nói, xin phụ thân nói rõ. Lữ Vân Đại ôm ngực, ho khan liên tục, xua tay tỏ ý nhi tử không cần lo lắng, chậm rãi nói, thực ra cả hai đều là đánh cược. Thứ nhất, cược vào kết quả tốt nhất, đó là vị Mã Tướng Quân một trong các trụ cột họ Tống Đại Ly chịu nhận tiền và ra tay giúp chúng ta. Nếu như theo lý lẽ của chúng ta, quyết liệt giết chết tên thanh niên kia, thì thêm một Ngô Thạc Văn nữa chết đi cũng chả sao. Triệu Loan sẽ là của ngươi, và Mông Lung Sơn sẽ có thêm một hậu bối có tiềm năng trở thành địa tiên kim đan. Nếu chọn cách này thì ngươi nên cùng Lão Hồng xuống núi tìm Mã tướng quân ngay bây giờ. Còn thứ hai, cược vào kết quả tồi tệ nhất. Chúng ta đã chọc phải kẻ không nên đụng đến, và cũng không thể đánh lại. Khi đó chúng ta nhận thua, nhanh chóng phái người đến quận Yên Chi nhún nhường xin lỗi. Cần tốn tiền thì tốn tiền, không được do dự, ngần ngại chính là đại kỵ. Lữ Thính Tiêu về mặt đượm buồn nói, liên quan đến sự tồn vong của môn phái cũng như là hương hỏa của Lữ gia tổ sư đường, phụ thân chẳng phải nên để người quyết định sao? Lữ Vân Đại lắc đầu, ta giờ đã không nhìn rõ tình thế nữa, giống như khi xưa ta từ chối ngươi, buộc ngươi phải lén đút cược vào võ tướng đại liên. Kết quả ra sao cả Mông Lung Sơn đều sai, chỉ có ngươi là đúng. Ta cảm thấy thời đại hỗn loạn này không còn là chuyện ai có cảnh giới cao thì lời nói mới có giá trị. Vậy nên ta sẵn lòng tin vào trực giác của ngươi thêm một lần nữa. Đánh cược lớn thắng lớn, thua thì hưng hỏa đoạn tuyệt, nhưng thắng, ngươi mới thực sự là bằng hữu của Mã tướng quân. Còn trước đó chẳng qua được ngươi mượn thế, còn hắn thì ban ân mà thôi. Biết đâu sau này ngươi còn có thể mượn cơ hội kết giao với Tống thị trụ cột của Đại Ly. Lữ Thính Tiêu khẽ hỏi, nếu người kia thực sự là người của Đại Ly thì sao? Lữ Vân Đại cười nhạo, là người của mình thì sao? Hồng sư thúc của chúng ta có trung thành tuyệt đối với Mông Lung Sơn và Mã gia ta không? Hai họ Viên và Tào, hai trụ cột của Đại Ly, có hòa thuận với nhau không? Mã tướng quân trong quân đội Đại Ly không có đối thủ nào chướng mắt sao? Giết một kiếm tiên, không tuân thủ quy tắc để lập uy, chẳng phải sẽ giúp Mã tướng quân đứng vững ở Thái Y quốc và nổi bật giữa đám đông đồng cấp của mình? Những kẻ giám quốc thì sao? Đó chẳng phải là những một, đó chẳng phải cũng là một canh bạc sao? Lữ Thính Tiêu dò hỏi, nghe giọng của phụ thân giống như là thiên về lựa chọn đầu tiên. Lữ Vân Đại thở dài, nhi tử quán ngoài việc tư chất tầm thường, không có khả năng tu hành, thì khuyết điểm lớn nhất là quá thông minh. Thông minh thường là tốt, nhưng đôi lúc lại là điểm yếu. Người thông minh sợ chết, sợ gánh vác trách nhiệm. Ngày xưa hắn lo vị nhi tử không thể phục chúng, mà phải mạo hiểm tính mạng, quyết tâm đột phá để vào Long Môn cảnh, tránh cho Lữ gia mất quyền kiểm soát Mông Lung Sơn. Giờ đây một số khách khanh mới nổi lên cũng không dễ đối phó, chẳng hạn như là nữ tu có đệ tử kiếm tu kia, hay là Hồng Sư Thúc, người đột nhiên có hứng thú với quyền lực, không kể những kẻ khác nữa. Nếu không, số người có mặt ngoài tổ sư đường hôm nay đã phải nhiều hơn 7-8 người. Lữ Vân Đại đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra lại là điều tốt. Hắn cảm thấy ngực mình mới được nới lỏng, khí mạch trong cơ thể cũng không còn đình trệ như trước. Lữ Vân Đại bỗng trợn to mắt, lao nhanh đến vách núi, chăm chú nhìn xuống. Chỉ thấy một thanh phi kiếm nhỏ bé lơ lửng gần vách núi, một tấm phù lục vừa cháy hết. Lữ Vân Đại dậm chân, cuối cùng cũng bắt đầu cuồng cuồng. Rất có thể đó là một tấm phù hồi âm. Dù không phải, thì với hàng ngàn loại phù lục ở trên đời, nó chắc chắn cũng có tác dụng tương tự. Tên khốn kia thực sự là thâm hiểm. Quả nhiên trong màn mưa, ngoài trận pháp sơn thủy, kiếm quang lại phá trận xuất hiện. Lão già trống gậy vừa bước ra khỏi cửa nhà mình, đứng yên bất động, thể hiện sự kính trọng. Nữ tu động phủ cảnh vừa khó khăn giúp đệ tử ổn định tinh thần. Nhưng khi sấm chớp và kiếm quang quay lại Mông Lung Sơn, nàng phát hiện được đệ tử trẻ tuổi của mình đã thở dốc, gương mặt còn tái nhợt hơn cả trường môn vừa bị hai thanh phi kiếm đánh trúng. Phụ nhân đeo kiếm cắn chặt răng, giữ lấy thanh kiếm bên mình, lao thẳng lên đỉnh núi, quyết định liều mạng vén. Nếu đệ tử này hủy hoại căn cơ đại đạo, từ đó kiếm tâm vấy bẩn, tương lai sẽ không còn triển vọng. Chả đã nàng thực sự phải trở thành tiểu thiếp ấp giường cho Lữ Thính Tiêu sao? Trên đỉnh Mông Lung Sơn, người thanh niên áo xanh một lần nữa đáp xuống đỉnh núi. Sau khi vỗ nhẹ lên hồ lô dưỡng kiếm, thanh phi kiếm mồng một đã ẩn nấp ngoài vách núi, liền bay vút trở lại hồ lô. Lần này, thanh trường kiếm chẳng buồn tra vào vỏ, mà từ từ bay lên, cuối cùng lơ lửng ở bên cạnh Trần Bình An. Kiếm vừa tầm tay để có thể dễ dàng nắm lấy, mũi kiếm chĩa thẳng vào Lữ Vân Đại trước tổ sư đường. Trần Bình An mỉm cười nói, Mã tướng quân đúng không? Sao không cùng ta và hai cha con các ngươi đi gặp mặt nhau một lần. Tay áo phấp phới, lời nói ra tuy ôn hòa nhưng mà khí thế không hề nhẹ nhàng chút nào. Đặc biệt là mũi kiếm, nơi đó còn có một giọt nước ngưng tụ từ kiếm khí vàng. Rơi xuống đất, nhanh chóng lan rộng, ánh sáng lấp lánh. Không hiểu sao, Lữ Thính Tiêu lại nhớ đến câu nói trước đó. Đừng làm chậm trễ việc tu hành của ta. Chân hắn liền mềm nhũn. Lữ Vân Đại chắp tay cúi đầu. Kiếm tiền tiền bối, chúng ta thua rồi, tâm phục khẩu phục. Nếu tiền bối không tin, ta, Lữ Vân Đại, có thể đi đến tổ sư đường dùng 3 giọt máu, thắp 3 nén hương, lấy danh nghĩa của tổ tiên phát lời thề độc trước đất trời. Trần Bình An im lặng một lúc, rồi nói, nhưng phải có tổ sư đường thì mới đốt được hương, đúng chứ? Từ khi bước vào trung ngũ cảnh, lần đầu tiên Lữ Vân Đại cảm thấy sợ hãi đến vậy. Tổ sư đường chưa bao giờ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đó là nửa sinh mệnh của mọi động phủ tiên gia trên núi. Sắc mặt Lữ Thính Tiêu biến hóa liên tục, cố gắng tìm cách giải quyết tình huống khó khăn trước mắt. Trần Bình An đột nhiên chìm đắm vào Lữ Vân Đại, hỏi: một mạng của Lữ Thính Tiêu vật dự tồn vong của tổ sư đường Mông Lung Sơn, ngươi chọn cái nào? Lữ Thính Tiêu lòng như lửa đốt, quỳ xuống đất, nước mắt lăn dài, van xin: phụ thân, đây là kế ly gián độc ác, đừng tin hắn. Lữ Vân Đại nhìn Trần Bình An một cái, rồi không thèm nhìn nhi tử của mình mà chậm rãi giơ tay lên. Hành động rõ ràng như vậy, tất nhiên không phải là kiểu muốn liều chết cùng với kiếm tiên kia. Lòng Lữ Thính Tiêu chấn động dữ dội. Hắn lăn người điên cuồng lao về phía sau, dốc hết sức mà chạy. Bộ pháp bào lô hoa ở trên người hắn giúp đỡ rất nhiều. Tốc độ nhanh chẳng kém một tu sĩ quan hải cảnh. Dù cơ hội sống sót là rất nhỏ, nhưng mà Lữ Thính Tiêu không hề ngồi chờ chết. Nhất là chết ngay trước tổ sư đường, bị chính phụ thân mình đánh chết. Tính cách cường hãn của phụ thân, làm sao hắn một người nhi tử có thể không biết? Phụ thân hắn thực sự có thể giết hắn để làm lớn hóa nhỏ, nếu không thì có thể vượt qua hiểm cảnh trước mắt. Lữ Thính Tiêu trong lòng vẫn còn chút may mắn. Chỉ cần hắn thoát khỏi tầm mắt của vị kiếm tiên kia, thì phụ thân hắn Lữ Vân Đại có thể tìm được cơ hội ra tay. Đến lúc đó phụ thân hắn, người vẫn luôn tàn nhẫn và quyết đoán, sẽ đối mặt với việc thanh toán nợ nần với vị kiếm tiên kia. Trần Bình An liếc nhìn Lữ Thính Tiêu, người đã bị Lữ Vân Đại khóa chặt khí cơ từ xa, không chút cảm xúc nói: Lữ Vân Đại, đi tổ sư đường thắp hương đi, chuyện này coi như kết thúc. Người tu hành phải chú trọng đến âm đức và phúc báo, không chỉ trong hành động mà còn trong tâm nữa. Lữ Vân Đại vội vàng thu tay lại, xoay người bước nhanh về phía tổ sư đường, đè nén nỗi đau buồn trong lòng, hủy bỏ trận pháp sơn thủy, đối mặt với những linh vị và tranh vẽ. Hắn nhỏ ra ba giọt máu, lặng lẽ thắp 3 nén thần hương bí chế, rồi dùng bí thuật tiên gia được truyền rằng có thể lên tận trời xanh, xuống đến tận hoàng tuyền, làm lễ tế tổ giao, lễ tế tổ theo giao ước, tay cầm hương lớn tiếng phát lời thề độc. Khi nữ tu động phủ cảnh đến đỉnh núi, vừa đúng lúc tai nạn nghe được lời thề phát ra từ tổ sư đường Mông Lung Sơn. Trong tầm mắt của nàng chính là vị kiếm tiên áo xanh, tóc dài tóc cài châm, ở bên hông đeo hồ lô, đứng dưới trời mưa, gió thổi làm cho tóc và tay áo bay phấp phới. Người đó nhẹ nhàng nhảy ngược ra sau, đặt chân lên thanh kiếm tiên bên dưới, một vệt sáng vàng kéo dài vẽ thành một vòng tròn lớn ở trên bầu trời Mông Lung Sơn, rồi bay về phương nam. Như thể vị tiên nhân cổ xưa đang dùng bút vẽ một vòng tròn lớn trên nhân gian vậy. Không chỉ người phụ nữ đang bối rối, mà hầu như tất cả các tu sĩ Mông Lung Sơn trong lòng đều xuất hiện một ý nghĩ tương tự, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Phong thái của kiếm tiên không gì có thể sánh được. Nhưng ở phía xa, một người một kiếm xé toạc cả màn mưa và biển mây dày đặc. Trong thoáng chốc đất trời bừng sáng, mặt trời cao rọi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ.